Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 885, chương 886. Các hạ, ngươi là châu giới chi chủ sao? Tại Thiên Như Nhất tòa này, Thiên Tiêu châu giới chi chủ trong mắt, chỉ cần là xuất hiện tại bọn hắn Thiên Tiêu châu giới bên trong người, vô luận là thân phận gì, đều không cần quản. Dám đột nhiên xâm nhập nơi này, hắn không xuất thủ đem đối phương trảm sát, chỉ làm cho thủ vệ đem đuổi đi ra, cũng đã là phá lệ nhân từ. Phải biết, nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là hắn Thiên Như Nhất, làm Thiên Tiêu châu giới chi chủ, tọa lạc khu vực, há lại cho người xa lạ lung tung xâm nhập. Còn nữa, từng ấy năm tới nay như vậy, ngoại giới thì chưa từng có đại nhân vật gì giá lâm qua bọn họ Thiên Tiêu châu giới, căn bản cũng không thèm đến bọn họ loại địa phương này. Cho dù là tới, cũng sẽ sớm thông báo một chút, sau đó làm đủ phô trương về sau mới có thể giá lâm đến nơi đây. Bởi vậy, gặp Sở Lăng Tiêu lẻ loi trơ trọi một người, chỉ là người mặc một bộ bạch y bên ngoài, căn bản nhìn không ra có một tia thân phận tôn quý dáng vẻ về sau, Thiên Như Nhất liền không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền muốn để giữ cửa, đem đuổi đi ra. Rất nhanh, thủ hộ ở bên ngoài thủ vệ đang nghe áo lam lão giả lớn như vậy tiếng quát mắng về sau, nhất thời cả đám đều mộng. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng tranh thủ thời gian vội vội vàng vàng chạy vào. Khi thấy Sở Lăng Tiêu đứng tại cửa đại điện thời điểm, nguyên một đám càng là đại não biến trống rỗng, suy nghĩ đều có chút đình chỉ. Tình huống như thế nào? Cái này bạch y nam nhân là từ nơi đó tiến đến, bọn họ lúc trước ở bên ngoài làm sao không nhìn thấy đối phương? Một đám thùng cơm còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ lại muốn đại nhân tự mình động thủ sao? Nhưng không đợi những thủ vệ này kịp phản ứng, bên tai lại lần nữa truyền đến áo lam lão giả một trận tiếng quát mắng. Trong chốc lát, những thủ vệ kia nhất thời thì tất cả đều hồi thần lại, vội vàng thì làm bộ tiến lên, muốn đem Sở Lăng Tiêu ném ra. Có thể sau một khắc, mới vừa đi tới khoảng cách Sở Lăng Tiêu bên người không đủ nửa ngươi thời điểm, phịch một tiếng, những cái kia giữ cửa nhất thời tất cả đều cảm nhận được một cỗ khí lãng khổng lồ, trực tiếp thì đem bọn hắn tất cả mọi người bắn ra ngoài. Giờ khắc này, thấy cảnh này, cái kia áo lam mặt của lão giả sắc trong nháy mắt đột nhiên biến đổi, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Những người khác cũng là ánh mắt khẽ giật mình, lập tức liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Thiên Như Nhất càng là gương mặt kinh ngạc cùng ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu lại có thực lực thế này, làm Thiên Tiêu châu giới chi chủ. Hắn biết rõ những thủ vệ kia thực lực như thế nào, bởi vì những thủ vệ kia tất cả đều là hắn một tay dạy dỗ nên, đừng nhìn chỉ là một đám thủ vệ, nhưng kỳ thật luận thực lực, tất cả mọi người như một cùng ra tay, cho dù là một tôn pháp chủ cảnh cũng có thể bị bắt. Nhưng bây giờ lại vẫn không có đụng phải cái này bạch y nam nhân, thì trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Mà lại lúc trước hắn vậy mà nhìn không ra đối phương lại có như thế không thể tưởng tượng thực lực. Cái này sao có thể? Bọn họ Thiên Tiêu châu giới khi nào ra một nhân vật như vậy? Hắn làm Thiên Tiêu châu giới chi chủ, thậm chí vẫn không biết. Đại nhân, cái này, cái kia áo lam lão giả lấy lại tinh thần về sau, càng là gương mặt sợ hãi, xoát một chút, ánh mắt liền nhìn về phía Thiên Như Nhất, lập tức liền ngay cả bận bịu đứng qua một bên, vừa mới còn một bộ khí thế hung hăng bộ dáng, này lại trong nháy mắt liền bị tình cảnh này dọa cho không dám nói tiếp nữa. Lúc trước hắn tôn này pháp chủ ngũ trọng cảnh lại nhìn không ra, cái này thực sự quá khó có thể tin. Đi, đi, đi, vô cùng giòn nhẹ tiếng bước chân. Lập tức, liền theo Sở Lăng Tiêu chậm rãi hướng cái này vừa đi tới thời điểm. Nhất thời liền quanh quẩn tại toàn bộ bên trong đại điện. Nhàn nhạt thanh âm, cũng theo đó rơi xuống. Vừa mới thấy các ngươi, nói chính hăng say, liền không có quấy rầy. Hiện tại nên ta nói chuyện a. Trong tích tắc, ánh mắt mọi người cũng thay đổi, có thể tại cái này chủ thiên địa thế giới, tự xưng ta tồn tại, sao mà rất ít, hoặc là chính là thế chủ cảnh, hoặc là chính là thân phận, đối với bọn hắn mà nói, cực kỳ tôn quý tồn tại. Chẳng lẽ cái này bạch y nam nhân là một cái trong đó? Có thể cái này không cần phải a. Vô luận là thế chủ cảnh, vẫn là hắn thân phận của hắn tôn quý tồn tại, lại làm sao có thể tự hạ thân phận đi vào bọn họ Thiên Tiêu châu giới? Tuy nói lời này có chút diệt uy phong mình, nhưng là sự thật, bọn họ Thiên Tiêu châu giới có thực lực gì có thể đáng đến những châu khác giới phái người tới? Tối cường giả cũng không ai qua được pháp chủ 9 tầng cảnh. Thực lực thế này, như đặt 4 đại châu giới bên trong, cũng chỉ có thể là một cái châu giới chi chủ tâm phúc mà thôi. Chỗ nào có thể làm cái gì châu giới chi chủ? Không khỏi ở giữa, Thiên Như Nhất vội vàng thì theo trên chỗ ngồi đứng lên, thần sắc vô cùng ngưng trọng mà nghiêm túc. Tại không biết thân phận đối phương trước đó, hắn thật đúng là không thể nói lung tung. Xin hỏi các hạ là, chỉ bất quá, Thiên Như Nhất vừa đứng lên, muốn mở miệng nói chuyện, liền trực tiếp bị đã đi tới Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt đánh gãy. Ta tới này mục đích chỉ có một cái, sau này cái này Thiên Tiêu châu giới, ta định đoạt, các ngươi không có ý kiến chứ? Thiên Như Nhất, ngoặc kép, lời nói còn chưa mở miệng, Thiên Như Nhất liền bị Sở Lăng Tiêu câu nói này trong nháy mắt thì cho ế trụ, cả người trực tiếp thì sững sờ ngay tại chỗ. Áo lam lão giả cùng với khác tâm phúc nhóm cũng là một mặt ngốc trệ, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Sở Lăng Tiêu không thả. Trực giác đến Sở Lăng Tiêu cũng thực sự quá, cái này vừa tới, bọn họ vừa gặp mặt, cái này bạch y nam nhân lại liền muốn để bọn hắn toàn bộ Thiên Tiêu châu giới thần phục với đối phương, cũng thực sự quá không coi ai ra gì a. Bất kể nói thế nào, bọn họ Thiên Tiêu châu giới mặc dù không bằng còn lại có thế chủ cảnh trấn giữ châu giới, nhưng cũng là một phương châu giới khu vực mới đến, thì nói lời như vậy có phải hay không quá không đem bọn họ tất cả mọi người coi là chuyện đáng kể rồi. Trọng yếu nhất chính là cho tới bây giờ bọn họ còn không biết Sở Lăng Tiêu đến tột cùng là người thế nào. Các hạ, ngươi là vị nào châu giới chi chủ? Thiên Như Nhất sắc mặt tràn đầy ngưng trọng, mặc dù giờ phút này nội tâm cũng là cực kỳ không vui, nhưng cũng là cực lực tại khắc chế, muốn hỏi trước một chút Sở Lăng Tiêu thân phận lại nói. Nếu thật là tòa nào đó châu giới chi chủ đích thân tới, vậy hắn cũng không thể tránh được. Có lẽ bọn họ thật chính là bọn hắn Thiên Tiêu châu giới. Cái kia đến lúc này, nhưng sau một khắc, lại nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Không phải, đúng không? Thiên Như Nhất trong nháy mắt lại ngây ngẩn cả người. Mấy cái kia đứng tại hai bên tâm phúc nhóm cũng là nhướng mày. Vậy các hạ là cái nào đó thế chủ cảnh đệ tử thân truyền? Không phải, cũng không phải. Nghe nói như thế, Thiên Như Nhất sắc mặt trong nháy mắt cũng có chút chìm xuống dưới. Mấy cái kia tâm phúc nhóm cũng là trên mặt lộ ra một tia không vui. Vậy các hạ, chẳng lẽ lại là theo 4 đại châu giới bên trong tới? Là cái nào đó thế chủ cảnh tâm phúc? Đã phía trước đều không phải là, vậy liền cũng chỉ có cái này một cái khả năng đây. Cũng chỉ có theo cái kia 4 đại châu giới, mà đến những cái kia đi theo 4 đại châu giới chi chủ tâm phúc mới dám theo tới đến bọn họ Thiên Tiêu Châu Giới. Nói loại lời này, dù sao, những người kia thực lực, có so với bọn hắn đều còn mạnh hơn. Chính là pháp chủ 10 tầng cảnh, thậm chí thập nhất trọng cảnh tồn tại. Nếu thật là bực này nhân vật, thần phục với đối phương, cũng chưa chắc không thể. Không phải, nhưng sau một khắc, làm theo Sở Lăng Tiêu trong miệng, lần nữa truyền đến hai cái thanh âm nhàn nhạt về sau. Thiên Như Nhất sắc mặt, lại là rốt cuộc khắc chế không được. Trong nháy mắt thì nặng tới cực điểm, một tia khinh thường cùng tức giận, càng là theo trong mắt của hắn, lộ ra, đã liền đây cũng không phải là, cái kia còn dám nói loại lời này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.